Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Chương 583. Triển vị. Đây đều là đến tham gia triển lãm anime người sao? Misaka Mikoto nhìn xem hội triển cửa ra vào xếp hàng lít nha lít nhít đám người, có chút da đầu tê dại đối với Han Yu hỏi. Hẳn là đi. Han Yu nhìn xem nhiều người như vậy cũng là có chút đau đầu. Người này bày số lượng như trước kia chính mình cùng Kato Megumi cùng đi Six Pegasus quảng trường. Lần kia đem so sánh, cả hai hoàn toàn không phải một cấp độ. Đây là cái gì a? Ta biết người rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhiều như thế a. Yamada El nhìn xem đám người cũng có chút không biết làm sao nói. Mà ở đây cái khác nữ hài đều tán đồng nhẹ gật đầu. Thậm chí là bị bảy người hù đến. Vừa nghĩ tới muốn chen vào cùng mọi người cùng nhau xếp hàng, không ít người đánh lên chống lui quân. Bất quá cũng may Han Yu đã sớm chuẩn bị, trước khi tới liền cùng Sawamura Sayuri bên kia liên lạc quá. Lấy nàng danh nghĩa muốn mấy công việc nhân viên giấy thông hành tới. Có thể trực tiếp đi nhân viên công tác thông đạo mà không cần cùng bên ngoài bọn này trạch nam nhét chung một chỗ. Chỉ bất quá ngay từ đầu Han Yu cũng không có dự liệu được Misaka Mikoto một đoàn người cũng biết đi theo chính mình tới, cho nên chỉ chuẩn bị 4 cái giấy thông hành. Thế là Han Yu đem 4 cái giấy thông hành từ trong túi sách mang lấy ra, nghĩ nghĩ liền đối với Misaka Mikoto bọn người nói ra. Không sao, không cần lo lắng muốn chen đến trong đám người cùng bọn hắn cùng một chỗ xếp hàng. Ta nơi này nắm quan hệ, mặc dù chỉ cần tới 4 cái nhân viên công tác giấy thông hành. Bất quá các ngươi có thể chờ ở bên ngoài một chút. Ta đi vào tìm một cái người. Lại muốn mấy chương tới chúng ta liền có thể đi vào chung. Misaka Mikoto 4 người nghe vậy, nghĩ nghĩ cảm thấy thời gian còn sớm, liền gật đầu đáp ứng Han Yu. Để Han Yu trước mang theo Yamada El các nàng đi vào. Thế là Han Yu để 4 cái Misaka Mikoto ở bên ngoài chờ một chút, về sau liền đi vào đi tìm Sawamura Sayuri đi. Tiến vào hội trường về sau, trên đường đi Han Yu nhìn thấy từng cái câu lạc bộ đều lục tục ngo ngoe đi vào riêng phần mình triển vị bên trên, đem mang tới trong dương đồ vật lấy ra để lên bàn. Thậm chí Han Yu thấy được không ít biểu hiện tương đối to gan trang bìa, khiến cho Han Yu đều có chút không có ý tứ. Cho nên khi Han Yu đi vào Onichichi triển vị lúc, Yamada El cùng Kato Megumi mặt đều bị trên đường nhìn thấy những cái kia đồng nhân vở trang bìa, khiến cho khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Mà Mashiro thì là hai mắt sáng lên, thỉnh thoảng quay đầu nghĩ lại đi nhìn xem những cái kia vở. Mà đang chỉ huy lấy nhân viên công tác thu thập triển vị Sawamura Sayuri lúc này cũng chú ý tới Han Yu đến, liền cười mỉm để nhân viên công tác tự hành an bài, sau đó xoay người hướng Han Yu nghênh đón. Bất quá khi nàng nhìn thấy Han Yu bên người 3 nữ hài tử, trên mặt biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa vi diệu, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. A, Han Yu-kun, ngươi qua đây. Ha ha, thật có lỗi bá mẫu, tới hơi trễ. Han Yu ngượng ngùng gãi đầu nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi xem một chút, cái này triển vị như thế nào? Sawamura Sayuri phất phất tay biểu thị không thèm để ý. Cũng chỉ sau lưng triển vị nói với Han Yu. Thật rất lớn đâu. Han Yu nhìn xem triển vị nói ra trong lòng đệ nhất cảm tưởng. Cùng lúc trước trên đường khi đi tới nhìn thấy nhỏ triển vị, Onichichi triển vị cùng bọn hắn so ra hoàn toàn không phải một cấp bậc. Trực tiếp là chiếm cứ một khối lớn đất trống. Chất đống ở nơi nào thùng giấy đều nhanh gấp thành một tòa núi nhỏ. Mà triển vị phía ngoài nhất thì là một cái cực lớn tiên truyền áp phích. Phía trên là đang đáng yêu con gái tốt Eri cùng với nàng tỷ tỷ. Đương nhiên trước mặt mọi người, áp phích khẩu vị vẫn là tương đối thanh đạm. Mà lại trên poster còn có một số văn tự. Ngoại trừ phụ trách ngồi vào Kashiwaki Eri đại danh, còn có Han Yu xuống biển thời gian áo lót kịch bản gốc phụ trách Thánh Vũ Vương. Han Yu thật sự là nghĩ không ra cái gì tốt danh tự. cho nên vừa rồi liền đem tên của mình đảo lại sửa lại một chút. Mà Sawamura Sayuri cũng chú ý tới Han Yu ánh mắt, nhìn xem sợ hãi bên trên danh tự đối với Han Yu trêu đùa. Nghĩ ra loại này đề tài kịch bản gốc. Han Yu-kun bút danh bên trong nhưng lại cái thánh. Chậc chậc chậc, không muốn giễu cợt, không muốn giễu cợt. Han Yu có chút quẫn bách nói. Han Yu, cái này chính là ngươi cùng Eriri tỷ tỷ cùng một chỗ làm ra vở sao? Nói đến ta còn vẫn luôn không biết bên trong vẽ đến cái gì đâu. Lúc này Yamada El có chút hiếu kỳ nhìn xem cái kia áp phích nói. Nàng luôn cảm giác phía trên vẽ đến hai nữ hài có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Vị này là, lúc này không biết Yamada El đám người Sawamura Sayuri cũng thuận thế hướng Han Yu đặt câu hỏi. Vị này là Yamada El, ở ta sát vách hàng xóm, cũng là một vị phi thường lợi hại tiểu thuyết tác gia. Han Yu thấy thế liền bắt đầu vì Sawamura Sayuri giới thiệu bên cạnh mình đám nữ hài tử. Thứ nhất liền chỉ nói với Yamada El. Ồ, chẳng lẽ là Bạo Viêm Hắc Ám El tác giả? Sawamura Sayuri có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tỷ tỷ ngươi biết ta? Yamada El vừa rồi lực chú ý đều bị hội triển bên trong sự vật hấp dẫn. Cho nên căn bản không có chú ý tới trước đó Han Yu cùng Sawamura Sayuri chào hỏi thời gian dùng sưng. Hô, ha ha ha. Miệng của ngươi thật ngọt đâu. Sawamura Sayuri nghe được Yamada El lời nói về sau. Hết sức vui mừng nở nụ cười. Ta chỗ nào nói sai sao? Yamada El nhìn xem Sawamura Sayuri dáng vẻ. Có chút tâm hư hướng Han Yu hỏi. Han Yu khóe miệng co quắp một trận. Cũng là nghĩ từ bản thân lần thứ nhất gặp Sawamura Sayuri thời gian náo ra hiểu lầm. Liền phi thường lúng túng thay Sawamura Sayuri hướng Yamada El giới thiệu một chút cái kia ngươi. Phải gọi nàng bá mẫu. Nàng là Eriri mụ mụ. Ai? Không phải đâu. Lần này không chỉ là Yamada El. Ngay cả một bên Kato Megumi cũng đi theo kinh ngạc gọi ra cái gì. Ha ha ha. Mặc dù quả thật rất muốn làm tỷ tỷ của ngươi. Đáng tiếc xin lỗi. Ta là mẫu thân của Eriri. Xem ra ngươi hẳn là nhận biết Eriri đi. Sawamura Sayuri lại cười sau khi mới khôi phục thận trọng đối với Yamada El đám người nói. Bá mẫu tốt. Yamada El cùng Kato Megumi có chút khó tin hướng Sawamura Sayuri vấn an. Bá mẫu tốt. Chậm một nhịp Mashiro lúc này cũng kịp phản ứng. Đi theo hướng Sawamura Sayuri vấn an. Mà Han Yu thấy thế cũng liền tiếp tục vì Sawamura Sayuri giới thiệu những người khác. Chỉ Mashiro nói ra. Nàng là Sina Mashiro, biểu muội của ta. Hiện tại tạm, Han Yu nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là không đem Mashiro hiện tại ở nhà mình sự tình nói cho Sawamura Sayuri. Bá mẫu khả năng có nghe qua tên của nàng. Chính là thế giới kia cấp thiên tài Mỹ thiếu nữ họa sĩ. Sao? Sawamura Sayuri nghe vậy không khỏi híp mắt lại, nhìn chòng chọc vào Mashiro tại cái kia quan sát, một lát sau mới lộ ra tiếu dung một thanh cầm Mashiro nói, thật sự là vinh hạnh đâu. Có thể tại nơi này gặp được Mashiro tiểu thư đâu, bất quá không nghĩ tới Han Yu-kun vẫn là biểu ca của ngươi đâu. Biểu ca, đối mặt Sawamura Sayuri đột nhiên chuyển biến ra nhiệt tình. Mashiro có chút không biết làm sao nhìn về phía Han Yu. Khụ khụ, cái kia ta đến vì bá mẫu giới thiệu một chút vị cuối cùng. Vị này là, Han Yu nhìn xem Sawamura Sayuri trên mặt biểu lộ có chút vi diệu. Mặc dù không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là bên trong đánh gãy nàng. Chuẩn bị đem Kato Megumi giới thiệu cho nàng. Bất quá không đợi Han Yu nói ra Kato Megumi tình huống. Sawamura Sayuri liền chen vào nói. Chờ một chút, ta đến đoán một chút tốt rồi. Hở, bá mẫu nhận biết Megumi. Han Yu có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Không biết, bất quá ta nghĩ đoán xem nhìn. Sawamura Sayuri híp mắt nói. Sau đó không ngừng ngắm nghía Kato Megumi tựa hồ muốn nhìn được chút gì.